Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 264. Chương 264. Nhược thủy 3000. Converter Dung Kiều cầu vote sao cao. Nhớ qua web mới được. Các người chớ quên, cho dù là chuyển thế cũng có là cơ hội phong thánh. Tộc người cuối cùng khẳng định sẽ có mấy cái thánh vị số người. Bóng đen quét qua trong đại điện tất cả tu sĩ. Tôn thượng, thuộc hạ rõ ràng. Nghe vậy, hai bên sáu cái bóng đen đồng thời khom người. Bẩm tôn thượng, chúng ta lập tức đi thế gian tìm được vậy Trang Chu chuyển thế thân. Hồng Vân và Minh Hà lúc này mở miệng. Thôi, dưới mắt tiếp đón đạo nhân. Trấn Nguyên Tử, Thông Thiên Giáo Chủ, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng vẫn còn ở. Các người chém chết bọn họ mới là đòi hỏi thứ nhất. Còn như phàm trần chuyển thế thân, tự có phàm trần những đệ tử kia đi an bài. Bóng đen khoát tay, phong thánh kiếp chính là thiên địa lớn nhất cướp. Tất cả mọi người đều không tránh khỏi. Cho dù bọn họ những thứ này không tham dự thế sự lão cổ đồng cũng không được. Tùy ý bóng đen ý tưởng rất đơn giản. Nếu lần này phong thánh là không chết phong thánh, vậy thì trước thời hạn đem tất cả có thể sẽ bị phong thánh người toàn bộ chém chết. Bỏ mặc bọn họ là thiên giới cao cấp chánh thần cũng tốt. Vẫn là phàm trần cao cấp nhân tài, đều là động thủ mục tiêu. Như vậy thứ nhất thánh vị phần lớn mới sẽ rơi vào bọn họ bên này. Tôn thượng, bên vị lên sáu đạo thân ảnh lần nữa một bái. Bàn về thực lực bọn họ và Nguyên Thủy, tiếp đón cùng đại lão cũng kém không nhiều. Chỉ cần bố trí thỏa đáng chém chết bọn họ khẳng định không vấn đề gì. Bất quá Hồng Vân nghe được Trấn Nguyên Tử ba chữ sau đó, thân hình rõ ràng dừng lại. Tới tại trong lòng nghĩ cái gì có lẽ chỉ có chính hắn rõ ràng nhất. Cũng tản đi, sau nửa tháng, bốn người kia bên trong phải chết lại một vị. Đợi một chút, thông báo phàm trần đệ tử, có thể chém chết một cái phong thần người thử một chút. Thăm hắn phong thần bi có thể hay không bị những người khác nơi chấp trưởng. Liền ngay trước mọi người bóng đen muốn tản đi thời điểm, chủ vị đạo hắc ảnh kia lần nữa lên tiếng. Nếu như có thể bị người khác chấp trưởng, vậy liền một mực giết cho đến phong thần bi bị người chúng ta nắm giữ mới ngưng. Tôn thượng, bẩm tôn thượng, nếu như đụng phải phong thánh người, phải chăng cũng đem hắn chém chết? Đây là trong đại điện chót nhất đuôi một cái bóng đen hơi có vẻ hưng phấn xin phép. Chém chết phong thánh người. Nhưng mà vừa nghe, không riêng gì chủ vị vị kia, thậm chí liền liền những thứ khác bóng đen vậy là một bộ này xây là ngu ngốc diễn cảm. Phong thánh người nói sao làm vậy, giờ phút này lại là đã chấp trưởng phong thánh bút. Nếu là như vậy tùy tiện bị chém chết, còn phong cái gì thánh? Bây giờ phong thần người có thể hay không giết được đều là hai câu chuyện. Muốn phải đối phó phong thánh người chỉ có một biện pháp, đó chính là chiếm hết phong thánh bia, để cho hắn bỏ mặc làm sao phong cuối cùng phong đều là người nơi này. Tản đi, chủ vị bóng đen phất tay áo. Tôn thượng, lần này cả điện mấy chục đạo thân ảnh đồng thời mở miệng, rồi sau đó liền gặp hắc sát khí xông thẳng tới chân trời, bay hướng bốn phương tám hướng. Đại Chu Hoàng Thành, Cơ Huyền cũng không biết tất cả bóng đen ổ sẽ ở chỗ này. Giờ phút này, đại điện nghị sự, hắn xem xong ngọc trong tay phù sau đó, chau mày thật lâu không có giãn ra, không nghĩ tới Đông Nhạc Thiên Địa Tề Nhân Đại Đế đã thân tử đạo tiêu. Quỷ Môn Quan cũng không biết bởi vì loại nguyên nhân nào bị hoàn toàn phong kín. Tự nói, Cơ Huyền thu hồi ngọc phù. Tin tức là Lý Nhĩ cùng Mặc Địch, Phạm Lãi ba người truyền tới. Bọn họ đi trước nơi cực đông thứ nhất chân núi, nhưng là phát hiện đỉnh núi đại đế phủ đệ đã sớm đổ nát. Đừng nói thiên địa tề nhân đại đế, liền ngay cả một tiên vệ cũng không gặp được. phía sau ba người có đi nhân gian cùng địa phủ liên thông chi địa quỷ môn quan. Kết quả nơi đó đã sớm oan hồn đầy trời. Chu vi mấy ngàn dặm địa phương đều là như vậy. Không có biện pháp, quỷ môn quan cũng phong kín. Tộc người hồn phách có thể đi vào địa phủ mới là lạ. Thật chẳng lẽ chỉ có thể tự xông lên lần nữa tạo một tòa địa phủ? Bóp nặn ấn đường, Cơ Huyền ngẩng đầu, bắt đầu truyền lệnh, bất kể như thế nào, trước thời hạn làm chuẩn bị tổng là không sai. Khổng Khanh, bệ hạ, người nhanh đi Kỳ Sơn thủ phủ xem xét một ngọn núi lớn. Tốt nhất là những thứ khác núi lớn cô lập mở cái loại đó. Dạ, bệ hạ. Khổng Phong thúc khom người lĩnh mệnh. Quản Khanh, Lữ Khanh ở chỗ nào? Bệ hạ, có thần. Nghe vậy, trong đại điện, Quản Trọng và Lã Bất Vi thanh âm vang vọng, sắc mặt kích động đứng dậy. Từ thành là đại chu thần tử sau đó, bất kể là bắt đầu tu hành vẫn là ngoài ra đều là bọn họ đang chịu đựng hoàng thành ân huệ. Hơn nữa Cơ Huyền vậy rất ít cho bọn họ an bài nhiệm vụ, khiến cho được hai người một không ngừng có loại bị cho ra rìa cảm giác. Có lúc bọn họ còn cảm giác được mình có thể vĩnh viễn cũng không biết xem địch nhân kiệt. Tô Tần bên kia đạt được trọng dụng, chỉ có thể cuối cùng là một cái đại chu hoàng triều phổ thông bề tôi. Không nghĩ giờ phút này trong đại điện Tô Tần, Vương Tiễn các người đều ở đây. Kết quả nhà mình bệ hạ nhưng là trước điểm hai người bọn họ tên chữ. Thật là không nên quá ngạc nhiên mừng rỡ. Ngươi hai người lập tức đi Tây Vực, tìm một tòa tên là Côn Luân Tiên Sơn. Tìm được sau đó thời gian đầu tiên truyền về tin tức. Dạ, bệ hạ, nhớ, tìm núi Côn Lôn chính là trọng yếu nhất sự việc. Tuyệt đối không thể xem thường. Cơ Huyền dặn dò, dưới mắt Quản Trọng và Lã Bất Vi cũng có hơn ngàn năm đạo hành. Có thể trọng dụng, bọn họ mới có thể từ thì không cần nói. Tìm được núi Côn Lôn hẳn không vấn đề gì. Bệ hạ, thần ổn thỏa hoàn thành nhiệm vụ. Khom người, Quản Trọng và Lã Bất Vi đằng vân lên, bay hướng Tây Vực, muốn chế tạo địa phủ. Núi cao và nhược thủy tất không thể thiếu. Nhân thế gian, nghe nói toàn bộ núi Côn Lôn đều là trôi lơ lửng ở nhược thủy trên. Có thể tìm được núi Côn Lôn tự nhiên có thể giải quyết nhược thủy chuyện. Báo, liền làm Cơ Huyền còn phải tiếp tục an bài nhiệm vụ thời điểm. Một người truyền lệnh thị vệ vội vàng tiến vào đại điện. Khải bẩm bệ hạ, bên ngoài cửa cung có hai tiên thần giá lâm. Một người tự xưng là Thái Bạch Kim Tinh, muốn gặp bệ hạ. Ừ, Thái Bạch Kim Tinh, nghe vậy, Cơ Huyền lông mày nhướn lên. Hắn cũng biết cái này hòa sự lão sớm muộn trở về. Chỉ là không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy. Tới thật đúng lúc, thuận tiện hỏi một chút thiên giới rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Tuyên, Cơ Huyền vẫy tay, nào ngờ, ngay tại Cơ Huyền nhận được truyền đạt thời điểm, Thái Bạch Kim Tinh và Thiên Bồng Nguyên Soái sớm bị hoàng thành hết thảy hoảng sợ trợn mắt hốc mồm. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ ra phàm trần một cái thế tục hoàng thành sẽ mạnh như thế. Không nói bọn họ mới vừa hạ phàm, liền bị một con yêu lang để mắt tới. Hoàng thành chỗ sâu vậy ngọn núi giả đình lại là có hai đạo cực mạnh thần niệm trực tiếp phong tỏa. Bọn họ, Thiên Bồng Nguyên Soái là cái gì tu vi? Nhưng mà đối mặt vậy hòn non bộ đình hai đạo thần niệm cũng chỉ có thể không ngừng phóng thích có. Lòng tốt, cái này cũng chưa tính. Ở hoàng thành nơi nào đó, hạo nhiên chi khí xông thẳng tới chân trời. Nồng đã không muốn dáng vẻ. Trọng yếu nhất là ở đâu tản ra hơi thở phi đạo không ma. Thật là không nên quá huyền. Thái Bạch đại nhân, phàm trần thế lực đều là mạnh như vậy sao? Tỉnh hồn, Thiên Bồng Nguyên Soái câu thứ nhất chính là tràn đầy hoài nghi đời người. Thiên Bồng đại nhân, tại hạ vậy là lần thứ nhất tới đến nơi này hoàng thành. Vậy không biết, Thiên Bồng Nguyên Soái kinh ngạc, Thái Bạch Kim Tinh thật buồn bực, trực giác nói cho hắn, lần này muốn để cho Chu Thiên Tử thượng giới báo cáo công việc.